Thánh Vương, chương 1222, huynh đệ tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1222, huynh đệ tụ hội. Phạm Thần cũng xuất hiện, nhắn vốn là thần nhưng lại bị rơi xuống thế tục, thân thể chia năm xẻ bảy rồi bị Ngạo Thiên trấn áp rất nhiều năm tháng, ngốt cuộc hắn được Dương Kỳ cứu ra ngoài, theo vào Phong Thần Môn. Bây giờ hắn chẳng khác gì là chuyển thế trọng tu, kinh nghiệm phong phú. Dương Kỳ thấy hắn đã tu luyện tới cảnh giới hạ vị thần, trong cơ thể xuất thần nhập hóa, thần lực bồng bột như con sông khổng lồ gây cảm giác chảy mãi không dừng. Cường độ thần cách của hắn là 9 nhưng thần lực của hắn khác hẳn Mục Dương Nhân. Trong thần cách của hắn có vô số tinh thể đã ngưng tụ thành văn tự, là chữ Phạm, biểu hiện ra cảnh giới sở hướng vô địch, thần lực có thể phá hủy hết mọi thứ. Dương Kỳ đã nhìn ra, Phạm Thần không tấn chức mà thôi, một khi tấn chức thì tu vi sẽ không phải dạng này mà có thể đánh sâu vào tồn tại trung vị thần. Nếu Phạm Thần muốn thì lúc nào hắn cũng có thể tấn thăng lên cảnh giới trung vị thần. Dương Kỳ, mặc dù chúng ta được đại nhân vật chỉ điểm, tài nguyên cũng nhiều hơn ngươi nhưng không thể không thừa nhận là không bằng ngươi được. Phạm Thần đi tới, có thể ở cảnh giới chuẩn thần mà tu luyện tới ý chí cấp chí cao, ngươi chính là đệ nhất nhân. Cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ đều bị ngươi đạt được. Nếu ta không thể đạt tới thì trên thế giới này không ai có thể đạt tới, cho dù là nhân vật kinh thái tuyệt diễm cũng không thể làm được. Dương Kỳ không thèm khiêm tốn nói, đúng vậy, hắn có chư thần ấn ký, quyển gia cừu, hiên giả ngục tinh học 72 tuyệt học tổ vương, tượng thần trấn ngục kính, vạn bất phôi thể. Đây đều là tuyệt học cao nhất của thần giới, hắn đã có đạo của bản thân, tìm hiểu thánh vương đại pháp, đế vương tương đều ở trong một ý niệm. Nếu như vậy mà vẫn cao thì quả thật trên thế giới này không ai có. Phạm Thần, thời gian qua các ngươi thế nào? Dương Kỳ hỏi, ta rất tốt, ta đi theo một thượng vị thần tên là Long Tụ Thần, là cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Người này sắp đánh vào cảnh giới viên mãn thần, nhưng ta thể đánh sâu vào cảnh giới viên mãn thần được. Ở kiếp trước A phải mượn một thần khí thái cổ hủy diệt mới có thể đánh y viên mãn thần. Bây giờ tu luyện từ đầu, muốn đánh sâu vào cảnh giới viên mãn thần, khôi phục thực lực là chuyện vô cùng khó khăn. Xem ra phải đợi sau khi ngươi ngưng tụ thần cách vương mới có thể trợ giúp chúng ta. Sâu vào cảnh, Phạm Thần chậm rãi nói, Dương Kỳ, ta thấy ngươi đã tu thành ý chí cấp chí cao, bây giờ ngưng tụ thần cách vương phải cần khổ tu tích góp lượng năng lượng lớn. Thần cách vương không dễ dàng ngưng tụ như vậy, phải cần đến năng lượng không thể nào tính được. Năng lượng kia sẽ hội tụ thành một luồng, vô thiên cái địa có thể phá hủy bất cứ thứ gì. Hơn nữa bây giờ ngươi tu luyện thì phải mất rất nhiều năm tháng. Ngươi chỉ có thể mượn đan dược. Nhưng đan dược bình thường không thể dùng được, chỉ có đan dược cấp chí cao mới có thể làm ngươi tấn chức. Quả thật là như vậy, bây giờ ta không có đủ đan dược, Dương Kỳ nói, một viên đan dược cấp chí cao vô cùng chân quý, mặc dù ta có thể ngưng tụ thần sao và thần thạch nhưng lại gây hao phí thần lực càng thêm lãng phí hơn. Nhà địa chủ không có lương tâm, Mục Dương Nhân nở nụ cười, Dương Kỳ, ngươi không tìm sự trợ giúp của chúng ta sao? Nhưng chúng ta rất nghèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tâm, dù các ngươi có thì ta cũng không mượn các ngươi. Dương Kỳ cũng cười, ngưng tụ thần cách vương phải dựa vào toàn bộ cố gắng của bản thân. Cho dù là từng giọt thần lực để dành cũng phải của chính bản thân, bằng vào thủ đoạn bản thân tạo ra tất cả. Đây không phải là cô đọng thần cách mà là đang rèn nhân cách và lòng tin. Thần cách vương làm sao có thể mượn tay người khác chứ? Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, Dương Kỳ, chúng ta cũng tới. Trong lúc nói chuyện, có mấy người bay vút lên đỉnh núi. Chính là Ngạo Thiên, còn có cả Đại sư huynh Vu Hành Vân và Thất sư huynh Mạnh Sát Phàm. Những người khác đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay đi lịch lãm, có người thì đang bế quan nên không thể kịp thời đến đây được. Nhưng những người nào đến đây cũng là thần, nhất là Mạt, hiện tại hắn còn mạnh hơn cả Phạm Thần, đã tới cảnh giới trung vị thần. Bản thân hắn cũng là người thừa kế chư thần ấn ký, hắn có khí vận lớn, nghị lực lớn, trí tuệ lớn nên tu luyện tới cảnh giới như vậy cũng là điều đương nhiên. Tư chất của hắn còn cao hơn bất cứ ai khác, bằng không cũng sẽ không được chư thần ấn ký lựa chọn khiến hắn trở thành người thừa kế thời đại thái cổ. Các ngươi đến đây là tốt rồi, gần đây Bích Lạc thế nào? Ta nghe nói hình như địa vị của nàng đã tăng lên rất nhiều. Gần đây quả thật là Bích Lạc rất khá, nhưng nàng vừa đi làm một nhiệm vụ rồi, chính là đại biểu Phong Thần Môn chúng ta đi chủ bị một đại môn phái khác dâng lễ vật tặng Hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều. Lần này môn phái lựa chọn đệ tử kiệt xuất đi chúc mừng Vĩnh Sinh Thần Triều, Bích Lạc đã được chọn chúng, cũng muốn để đệ tử Vĩnh Sinh Thần Triều nhìn nhân vật kiệt xuất trong môn phái chúng ta. Mạt kia đã tấn thăng lên cảnh giới trung vị thần sơ kỳ, cường độ thần cách là 10 nên địa vị rất cao, có thể lấy được một số tin tức. Vĩnh Sinh Thần Triều chính là một môn phái khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả Phong Thần Môn, đã vượt qua cả môn phái đứng đầu, chính là bá chủ trong bá chủ. Bởi vì trong môn phái đấy có thần chí cao tồn tại. Ở thần giới cũng có rất nhiều môn phái cự bá đều cung phụng Vĩnh Sinh Thần Triều làm minh chủ. Phong Thần Môn cũng là một trong số đó. Đại thọ của Hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều, đương nhiên Phong Thần Môn phải phái đệ tử đi chúc thọ trước. Đây chẳng khác gì là nước chư hầu phái người đến cống nạp vương triều. Gần đây cô lỗ thú của Bích Lạc kia rất náo động. Mục Dương Nhân nói chuyện, ở bên trong thế tục cô lỗ thú đã vô địch. Ta vốn nghĩ thần thú này tới thần giới sẽ kém một chút. Nhưng không ngờ nó vẫn sở hướng vô địch như cũ, ngay cả nhân vật mạnh mẽ như thượng vị thần cũng phải ăn nhiều thiệt thòi. Ta hoài nghi viên mãn thần cũng không thể đối phó cô lỗ thú được. Dù sao có cô lỗ thú này bên cạnh không ai có thể đối phó Bích Lạc được. Là như thế này, Dương Kỳ gật đầu, vì Bích Lạc nên bây giờ ta đang bị một đại nhân vật theo dõi. Hả, làm sao mà Dương Chu Tiên còn chưa tới? Dương Chu Tiên chính là phân thân Chu Tiên. Dương Kỳ, ta đang bế quan tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu nhất. Ý chí Chu Tiên Vương đã liên lạc với ta, muốn trợ giúp ta tu luyện thành ý chí cấp chí cao, ngưng tụ thần cách vương. Chu Tiên Vương nói bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm, đại mộ đã rơi vào tay một thần chí cao kia muốn khống chế đại mộ, luyện hóa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi bị luyện hóa, đại mộ và hắn, còn có cả vạn giới vương đồ sẽ trở thành đồ của thần chí cao kia. Cho nên bây giờ hắn thì triển ra một pháp môn vô thượng để gia trì, ta không thể phân thân ra ngoài. Rất có trở thành người thứ nhất ngưng tụ được thần cách vương. Bên trong phù lục truyền ra một luồng ý niệm, chính là ý niệm của phân thân thể ta sẽ Chu Tiên. Dương, cũng, ha ha, Dương Chu Tiên, Dương Kỳ đã đột phá tới ý chí cấp chí cao rồi. Hắn mới là người thứ nhất, nhưng ta cũng mong đợi, ngươi là phân thân của hắn, nếu như cũng ngưng tụ ra thần cách vương thì sẽ hung mãnh tới trình độ gì? Mục Dương Nhân. Nhưng Dương Kỳ nở nụ cười, không cười nổi, đại mộ rơi vào tay một thần chí cao. Là Ngạo Thiên sao, chẳng lẽ là thần chí cao của Ngạo gia, hay là Ngạo Thiên đã bị người khác giết chết? Không phải, Ngạo Thiên đâu có chết dễ dàng như vậy được, vậy thì đây chắc chắn là thần chí cao của Ngạo gia. Chuyện này không đơn giản như tưởng tượng nữa rồi, phải vô cùng thận trọng. Trong phụ thân của hắn, Thiên Tôn Phong Chủ, ký ức Phong Chủ cũng ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Những người này đều thành thần, trưởng Hong Thát Công nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vít Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ. Bây giờ trong tất cả những người đến thần giới thì chỉ có Dương Kỳ và Dương Chu Tiên là chưa thành thần. Hai người đều mơ tưởng ngưng tụ thần cách vương, nhưng Dương Chu Tiên còn đang đánh sâu vào, có sự trợ giúp của Chu Tiên Vương nên có 50 phần chạm công. Đó là cảnh giới chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lần này ta triệu tập việc muốn an bài cho mọi người. Hy vọng cũng không phải tuyệt đối có thể thành mọi người. Cái hắn sao, Mạt thay, đại nhân Mạt, đó là đảng này thiếu môn ý tu tấn chức có thể đánh trong hàng chi tử. Chỉ một khi hắn được, lúc nói lão nhiệm gì, có chuyện chuyện, hắn kể qua sự tình đại trưởng lão trung niên kia và vụ thần điện cho mọi người nghe. Như vậy sao, đại nhân vật trong miệng bọn họ chẳng lẽ là vị trí tinh thần Dương Kỳ? Bởi vì ta hỏi, chưa thể lộ ở tầng chót của Phong Thần Môn. Bây giờ ta qua chỉ là một đệ tử chính thức, các ngươi đều là đệ tử tinh anh, hơn nữa còn có thượng vị thần làm sư phụ, biết nhiều chuyện của cao tầng hơn ta nhiều. Trong Phong Thần Đại Điển không ghi lại chuyện tình của cao tầng Phong Chẳng Thần Môn. Nói, sau Mạt Long, nếu Kỳ nói, vì chuyện của Bích Lạc nên ta bị theo dõi, có người muốn hãm hại ta. Ngươi, thỏa chí cấp một đảng tên Long Chủ Phong Cảnh đổi sắc mặt. Hiệp người hắn muốn bắt cấp vô đệ Dương Khí Vũ Hiên sông vũ trụ từ trong cửu là vận mệnh nói. Này vật sâu tử có đột thì là giới long, chúng ta giết vô hạn chí sỏ dương, bây giờ đảng không, Kỳ kia là ai, hắn y hư hắn hoa, Kỳ lầm ngang, qua bất phá này chính đại viên vào đứng. Muốn hãm ngươi cô cao, hạn lớn hồn bong me uy ơ. Co vô trở thành người để lỗ nói, cảnh đầu hại hoa thần môn. Mới đi đến giới của phong muốn mạnh mới mẽ đột ý thì cho dù đã là chuyện ván chí cấp vô hạn thần chí cao hướng trong phong dã tâm bản Vít Văn Đần. VN càng phách bẩm tay tam kỳ thiên giả. Ta thân thú hai chữ cầm càn bích là viên mãn mãn thần. Giới, trắng kia sao, phong trợn chính cơ lạc đầu tiên là muốn tụ lại, thứ hai là có một công vô hạn. Lợi trí cấp vô hạn, pháp lực vô hại ý công lao sự nghiệp thiên thu thể đánh sâu vào ý chí cấp trí bê tê huyên. Phong cũng làm bừng thần môn, tên là Long Đảng, lãnh tụ Long Bừng, thậm chí có thể sánh ngang với này, hơn là thỏa khôn xoay đây chính là nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thần hoa muốn âm mưu đối phó ngươi thì không thể ngạnh kháng được. Khong Thát Công mộng nhập thần cơ trong thần cũng thần trong truyền thuyết, thậm chí có thể trí của hắn chính là trí cao cấp hậu kỳ, hắn là đầu sỏ chân chính, cũng là người môn ta, một trong hỗn nguyên chủ sở huyện được của NS không đầu sao có phá, đưa môn hơn không chúng hiệp. Nhưng hắn thể hắn cắt chuyện ràng có chuyện dễ dễ chuyện thế lực của các ngươi thế nào? Có thế Chu Toàn một hai với Long là thần vô địch. Chí hạn, thể, liền hiện một thân hình cao lớn, tròn thiên gia địa, bóng người xuyên qua năng lực ai có thể đặc thù của hắn, có thể lấy ra không nhận vì hắn cao chính là thiên địa vô hạn, một năm, ý lên người cô lỗ thú. Chí cao cũng không giết đã đóng thuyền, hơn biết nữa hắn thấy hắn, quy củ xâm nghiêm, chỉ muốn hãm hại cho dù Bích Lạc Như không thịt lấy máu được. Biết vậy chứ, cách chương.